Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tâm An rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An xin được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trang Bubi. Xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đôi Mắt Người Xưa. Và quý vị khán thính giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với phần 9 của tập truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như tình yêu của chúng ta trải qua rất nhiều sóng gió và đau đớn, thì cái kết của nó sẽ rất là tươi đẹp đúng không ạ? Nhưng không biết được rằng trong cái câu chuyện tình của mình, Vũ Hàn và Huyền phải trải qua bao nhiêu sóng gió nữa thì họ mới được hạnh phúc. Tập truyện ngày hôm nay thì Tâm An xin bật mí cho quý vị. Đó chính là về chàng trai tên là Phong. Chàng trai đã thầm yêu đơn phương Huyền từ tập 1 mà Tâm An đã kể cho quý vị nghe đấy ạ. Thì đến tập này thì Phong tự biến mình thành một người đàn ông rất tồi tệ. Anh ấy đã tìm mọi cách để hãm hại Huyền, để mong rằng cướp được trái tim của cô ấy. Và tập truyện này chúng ta hãy chú ý theo dõi xem những tình tiết gì sẽ gây ra nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 9 Đôi Mắt Người Xưa, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của Tâm An. Bước ra đến sảnh chính của bệnh viện, từ ngoài ập vào chừng 5 đến 6 người mặc áo đen. Đó chính là vệ sĩ của bố anh. Thiếu gia, gặp được anh rồi. Các người đến đây làm gì? Xin thiếu gia hãy đi theo chúng tôi về. Các người đừng có làm phiền tôi. Mời anh theo chúng tôi đi về. Anh túm lấy cổ áo một tên vệ sĩ, đôi mắt trợn lên. Bọn mày đừng để tao điên. Xin anh đừng làm khó chúng tôi. Chúng mày thích chết à? Vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Bọn họ tiến đến siết chặt hai cánh tay của anh. Anh tức giận dùng sức mình văng bọn họ thật mạnh, rồi tiến tới đánh và đạp không thương tiếc. Tao đã nói đừng có động vào tao lúc này. Chúng mày phải nói với ông ấy, nếu muốn thằng này coi là bố thì đừng có làm phiền thằng này trong thời gian này. Tiếng vỗ tay vang lên từ xa. Hay lắm, nói hay lắm. Anh đưa mắt nhìn ông với đôi mắt phẫn nộ. Ông tới đây làm gì? Ta tới đây để xem đứa con trai của mình vì một con đàn bà mà bất chấp tình thân. Ông còn nghĩ đến tình thân sao? Người như ông vốn dĩ chẳng coi ai là thân tình. Mày, ông đi về đi. Chục ngày nữa không cần ông nói, tôi tự khắc đến tìm ông. Vậy còn mớ rắc rối mày gây ra, mày định để ở đây cho thằng này giải quyết đúng không? Việc của tôi tự khắc lo liệu. Mời ông về cho. Anh đi lướt qua ông, không quên ghé sát vào tai nói nhỏ. Nhớ là đừng có hành động liên quan đến cô ấy. Không thì đừng có trách thằng này vô tình. Ông hiểu chứ? Ông tức giận nhìn theo bóng dáng của anh. Đúng là đồ nghịch tử. Tại nhà ông Vương, ông nhận được một cuộc gọi của mẹ Huyền. Mặc dù đang tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén rồi nhẹ giọng nghe máy. Ân nhân ơi, ân nhân. Bà không biết và coi ông là ân nhân của mình. Có chuyện gì? Người thân của tôi, người mà tôi nhờ ông đặt thêm một vé máy bay, đến giờ vẫn chưa đến. Liệu người ta có lừa bà không? Trên đời này hiếm những kẻ thân thiết lừa nhau lắm. Không thể nào. Đó là con gái của tôi, nó không thể lừa tôi được. Nó nói, đến gặp tôi, nhất định nó sẽ đến. Ông run run. Bà nói cái gì? Con gái của bà sao? Sao bà nói với tôi? Con gái bà đã chết. Bà lắp bắp nghĩ lại cái khoảng thời gian lúc đầu gặp ông. Đúng thật, bà đã từng nói rằng con gái bà đã chết. Nhưng lời nói đó là trong lúc cảm xúc của bà không được ổn định. Còn giờ đây, sau một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để bà nhận ra rằng bà đã sai, đã quá sai. Người ta nói đứa con chính là khúc ruột, giọt máu chảy trong mỗi người cha người mẹ. Vậy mà bà, trong suốt 17 năm trời sống trong thù hận, bà đã quên mất trách nhiệm và nghĩa vụ của một người làm mẹ. Bà đánh mất luôn cả tình yêu thương dành cho đứa con gái vô tội của mình. Nói gì thì nói, có lẽ từ nay cho đến hết cuộc đời, bà sẽ không bao giờ tha thứ được cho chính bản thân mình. 17 năm trời, khoảng thời gian để con người ta suy nghĩ và có những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ. Vậy mà bà, chính bà đã tự mình vùi dập tuổi thơ tươi đẹp của con gái. Bà hiểu con gái mình vốn là người có trái tim nhân hậu. Chắc hẳn con bé sẽ tha thứ cho bà thôi. Nhưng dù có tha thứ, bà vẫn không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình. Huyền ơi, từ nay về sau, con chính là nguồn động lực để mẹ sống tốt hơn. Ở đầu dây bên kia, ông Vương hồi hộp chờ câu trả lời. Bà còn ở đấy không? Bà giật mình nghe tiếng trong điện thoại vọng ra, rồi mới nhớ rằng là mình đang nghe điện thoại. Bà vội vàng trả lời. Tôi đây. Bà có ổn không? Tôi ổn. Vậy đứa con gái bà nói là con gái bà sinh ra chứ? Thành thật xin lỗi ông. Tôi đã nói dối ông rằng con bé chết. Vì khi đó có quá nhiều chuyện xảy ra. Quả thực con bé nó chưa chết. Nó đang sống ở trên đời này. Tôi sai thật rồi. Bây giờ tôi chỉ cầu xin ông, nếu có thể ông tìm con bé giúp tôi được không? Hai mẹ con tôi nguyện làm trâu làm ngựa cả đời để báo đáp lòng tốt của ông. Con bé vẫn còn sống sao? Đúng, con bé còn sống. Nghe đến đây ông rơi nước mắt, đôi tay run run cầm lấy chiếc điện thoại, suýt nữa thì rơi xuống sàn. Bà đang ở đâu? Đang ở sân bay chứ? Ừ. Bà đứng ở đấy. Tôi sẽ tới ngay. Ông vội vàng tắt máy điện thoại, rồi chạy lên xe, tới sân bay. Vì sân bay cách nơi ông chừng 12 km, nên đi rất nhanh, trong khoảng 20 phút, ông đã có mặt. Thư ký mở cửa xe cho ông bước xuống. Ông gật đầu đi về ô cửa số 2. Xa xa ông thấy bóng dáng của bà, ngồi ở hế gàng chờ. Hai tay vò vò vào nhau, bà ngước mắt lên nhìn ông. Chủ tịch, ông tới. Vẻ mặt của ông hớt hải. Bà có hình của con bé không? Bà lắc đầu thở dài ngao ngán. Sao bà là mẹ kiểu gì mà ngay cả con gái của mình, bà không có được một tấm hình thế hả? Điện thoại này ông mới đưa cho tôi mà. Đấy, nói mới nhớ. Dạo này công việc lu bu khiến ông quên mất rằng ông tìm được bà từ chính tay của ông Lâm. Ông còn quên chưa hỏi tại sao ông Lâm lại bắt cóc bà và bà có mối quan hệ thế nào với ông. Tôi xin lỗi, lại trách nhầm bà. Không, ông không trách nhầm tôi. Tôi là người mẹ đáng trách. Quả thật từ khi con gái nó còn bé, tôi với con gái cũng không có lấy một tấm ảnh chụp chung. Tại sao bà lại như thế? Bà rơi nước mắt rồi nói. Đó là một câu chuyện buồn của quá khứ. Tôi đáng trách. Tôi đã lấy hận thù của người lớn mà đối xử tàn nhẫn với chính đứa con của mình. Vậy là con bé sinh ra không được tình yêu thương của bà. Đúng. Tôi còn tàn nhẫn hơn như thế. Tôi mắng chửi. Tôi đối xử với nó không khác gì kẻ thù. Giọng ông Vương khàn khàn. Tại sao bà lại ác như vậy? Tại sao lại đối xử với con bé như thế? Tại sao? Bà liếc nhìn ông, trong đầu có chút nghi hoặc. Thái độ của ông khiến bà có cảm giác rất đặc biệt. Tôi xin lỗi. Vì bản thân tôi là một người, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Việc quan trọng bây giờ là liên lạc với con gái của bà. Bà gọi được cho nó chưa? Tôi không gọi được, nhưng mà tôi đang thắc mắc. Sao con bé lại là do ông tìm kiếm giúp tôi? Vậy chắc chắn, ông có cách tìm con bé, đúng không? Quả thật khi nghe bà kể dùm bà tìm số điện thoại, mọi người họ hàng xa của bà cũng về Việt Nam. Ông cũng chẳng mấy bận tâm mà giao lại việc này cho thư ký xử lý. Nên ông quay qua nói với thư ký. Cậu nói đi. Cậu lấy số cô gái đó từ đâu? Dạ, không giấu gì chủ tịch. Cô gái đó có liên quan đến Vũ Hàn. Vũ Hàn? Vâng, theo điều tra của tôi, chủ nhân số điện thoại đó chính là người tình của thiếu gia Vũ Hàn. Nghe đến đây ông thấy nhói ở trong tim, lồng ngực có chút đau đớn và khó thở. Ông đưa tay đặt lên lồng ngực trái của mình. Chủ tịch, ngài, thuốc của ngài để đâu à? Ông vội vàng cầm viên thuốc và nuốt thật nhanh. Bà ngồi bên cạnh, thấy vậy bèn hỏi ông. Ông có sao không? Tôi không sao, nghỉ một chút là ổn thôi. À mà đúng rồi, tôi có chuyện này muốn hỏi bà. Bà có liên quan gì đến ông Lâm? Tại sao ông ta lại bắt cóc bà? Bà chần chừ suy nghĩ. Tôi cần xác minh một việc. Việc này có liên quan tới con bé. Đến nước này tôi cũng nói thật với ông. Tôi không có quen biết ông ta. Nhưng ông ta lại biết tôi. Vì con trai ông ấy yêu con gái của tôi. Họ và gia đình chúng tôi là hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau. Họ chê gia đình tôi không xứng với họ. Chính vì vậy, họ muốn lấy tôi ra để uy hiếp. Uy hiếp con bé, để rời xa con trai của họ. Nói rồi bà giơ ngón tay út của mình lên rồi khóc. Ngón tay này của tôi. Bởi vì thế, mới ra đi đấy. Ông run run nhìn bà. Bà có thể nói cho tôi tên chính xác của con gái bà không? Dương Thu Huyền, con gái mang họ của tôi. Ông loạng choạng ngồi không vững, tay bám chặt vào thành ghế và đứng dậy. Thư ký đỡ ông dậy. Chủ tịch, ngài... Tim ông đập nhanh hơn bình thường, đôi chân run run đứng chẳng vững. Vậy là đúng rồi. Ông nhớ lại lần đầu tiên gặp Huyền, cô gái tạo cho ông những cảm giác chân thật. Từ ánh mắt cho đến nụ cười đều rất giống bà. Nhưng khi đó vì bà nói con gái của bà đã chết nên ông không quan tâm. Thì ra cô gái đó chính là máu mủ của ông, là đứa con riêng của ông mà bao năm trời ông chưa từng được gặp mặt. Ông gục xuống rơi nước mắt. Bà đứng bên nhìn ông khó hiểu. Ông bị làm sao đấy? Thư ký lên tiếng. Chắc chủ tịch không được khỏe thôi à? Vậy... Ông hít một hơi thật sâu rồi nói. Bà yên tâm đi. Bằng mọi cách, tôi nhất định sẽ tìm con bé cho bà. Kể cả lục tung cái thành phố này lên. Bà tin ở tôi. Tôi chăm sự nhờ ông. Dứt lời ông quay qua ra lệnh cho thư ký. Cậu biết phải làm gì rồi chứ? Dạ vâng. Mà này, cậu đừng quá ồn ào. Tôi hiểu ạ. Còn bà, bây giờ cứ về tạm khách sạn nghỉ ngơi, rồi bà chờ tin tức của tôi. Nhưng tại sao ông lại tốt với tôi như vậy? Không có lý do, bởi vì duyên phận thôi. Ở bệnh viện lúc này khoảng đầu giờ chiều, tôi nhớ không nhầm, tôi ngủ được khoảng 2 tiếng rồi. Tôi mở mắt ra nhìn mọi thứ một lần nữa, thấy Vũ Hàn đang ngồi bên cạnh mép giường. Em dậy rồi đi à? Dậy đi, anh lấy cháo cho em ăn. Anh ăn chưa? Anh không đói, nhìn thấy em là anh no rồi. Anh lại nói dối rồi. Vũ Hàn mỉm cười rồi cẩn thận lấy cháo ra một chiếc tô nhỏ, đút cho tôi ăn. Nhiệm vụ của em bây giờ là ngồi yên ở đấy, mọi việc em cứ để anh lo. Tôi lắc đầu. Anh đưa đây, em tự đút được mà. Nào, há miệng ra, ngoan nào. Em làm được. Anh xem bây giờ em ngủ một giấc dậy, em không thấy đau gì nữa đâu. Đấy là nhờ có thuốc giảm đau đấy. Thuốc giảm đau ạ? Bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho em ạ? Đúng vậy. Tiêm một mũi an thần, em mới ngủ ngon như vậy đấy. Em không nhớ gì sao? Tiêm hồi nào ạ anh? Tại sao em không nhớ? Vũ Hàn khuôn mặt có chút lo lắng nhìn tôi, nhưng anh nở ra một nụ cười nhẹ nhàng để trấn an tinh thần tôi. À, tiêm lúc sáng, khi em mới nhập viện. Thấy chưa, anh già rồi, mà anh còn nhớ đây này. Nào, ăn cháo đi, anh đút cho em ăn. Tôi gật đầu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, quả thực để cho anh vui lòng thôi. Chứ miệng của tôi đắng ngắt, không hề muốn ăn một chút nào. Ăn xong tô cháo, tôi quay qua nói với anh. Vũ Hàn, chúng ta ra ngoài công viên, bên bệnh viện... Mình đi dạo một lúc nhé. Em ngửi mùi thuốc sát trùng. Em buồn nôn quá. Ừ, để anh cõng em đi. Không cần đâu, em tự đi được. Rồi, anh dìu em đi. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây đại thụ, trong khuôn viên xanh. Ở giữa có một đài phun nước, tạo cho người ta cảm giác thật gần gũi và tinh thần khoan khoái hơn rất nhiều. Tôi tựa đầu vào vai anh dưới ánh nắng mặt trời của ngày cuối đông và cũng là ngày cuối cùng của năm. Hai bàn tay siết chặt vào nhau không muốn rời. Cả không gian, thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc bình yên ấy. Hôm nay là ngày 30 Tết. Tự nhiên trong lòng thèm lắm cái cảm giác được đón Tết trên quê hương. Thèm lắm hương vị đồng quê ngày Tết. Ngoài kia, người ta đang tấp nập đón Tết. Còn với tôi, cả thế giới thu gọn bằng một chàng trai có trái tim đầy ấm áp. Vũ Hàn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của tôi. Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Trò chơi ạ? Ừ, trò chơi đoán suy nghĩ của nhau. Thế luật chơi là gì ạ anh? Em đoán suy nghĩ của anh đi. Anh sẽ đoán suy nghĩ của em. Nếu thắng thì sao? Còn nếu thua thì sao ạ anh? Nếu thua thì phải làm theo tâm nguyện của người thắng. Nếu cả hai cùng hòa thì sao? Hòa thì không phải bàn. Đó là một cặp đôi trời sinh. Là cặp đôi trời sinh thì không được làm trái ý của trời. Thế nào? Em dám chơi chứ? Chơi thì chơi. Vậy anh nói trước nhé. Có phải em đang nghĩ về một cái Tết trên quê hương? Em không được chối đâu đấy. Nhìn ánh mắt của em là anh hiểu rồi. Anh còn có khả năng đặc biệt là nhìn thấu được trái tim của em đấy. Vũ Hàn, hứa với anh, em đừng làm gì ngốc nghếch, đặc biệt là rời xa anh. Bằng giờ sang năm, anh và em và cả con của chúng mình nữa sẽ ăn Tết trên quê hương Việt Nam, được chứ? Từng lời anh nói ra thật nhẹ nhàng và cũng rất chân thành. Chẳng cần những lời bay bổng có trong tiểu thuyết. Hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản như vậy. Là những lời chẳng phải hứa hẹn xa xôi. Bởi lẽ tôi tin rằng người đàn ông ấy nói được, sẽ làm được. Tôi mỉm cười trong giọt nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc ngọt ngào. Vũ Hàn, người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt. Anh cứ như vậy, bảo sao mà em thắng cho được chứ? Em không cần thắng. Vì em cũng biết mà, suy nghĩ về em luôn chiếm trọn trong tâm trí của anh. Nhưng dù gì, đây cũng là một cuộc chơi. Em chấp nhận hình phạt. Thế này nhá, anh cho nợ. Làm sao được ạ? Thì tạm thời anh chưa nghĩ ra phải phạt em như thế nào cho hợp lý. Nhưng em phải nhớ, dù ở hoàn cảnh nào, em vẫn đang nợ anh một yêu cầu, nghe chưa? Tôi nghiêng người về phía anh, hai tay áp chặt vào vai của anh, mắt nhắm lại, tôi hôn vào cổ của anh. Em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Tất cả mọi thứ như chậm lại trong khoảnh khắc này, tựa vào vai anh, tôi cảm thấy yên bình biết mấy. Ở một khoảng cách không xa, Từ Hạ đằng sau, nhìn hai người chừng khoảng 200 mét, bóng dáng của hai người từ phía sau lưng, anh buông thõng hai tay xuống. Khóe môi nở ra một nụ cười chua xót, khóe mắt đã đỏ lên, cảm giác rơi lệ. Liền đứng bên cạnh Từ Hạ, thấy vậy cô cũng chỉ biết im lặng nhìn anh. Thực ra cô biết rất rõ Từ Hạ có tình cảm với Huyền, và khi tiếp xúc một thời gian với Từ Hạ, cô nhận ra rằng mình đã có tình cảm với anh. Nhưng cô lại sợ không dám lên tiếng. Cô tự nhủ lòng mình phải chôn vùi tất cả mọi thứ sâu trong đáy lòng. Từ Hạ quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Liên đang chăm chú nhìn mình. Anh ho lên vài tiếng. Liên giật mình quay mặt ra hướng khác. Chúng ta đi về thôi. Anh không qua hỏi thăm tình hình à? Tôi nghĩ anh ấy chính là liều thuốc tốt nhất cho Huyền lúc này rồi. Nhìn hai người ngọ mà xem. Chúng ta không nên làm phiền. Vậy anh đưa tôi về một đoạn nhé. Ừ. Hai người xoay mặt bước đi về phía cổng bệnh viện. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Liên. Quả thực trên đường trở về, cô vẫn mong ước đoạn đường này càng xa càng tốt, để cô có thể bên anh thêm một lúc nữa. Cô lưu luyến, không muốn bước xuống xe. Từ Hạ đưa tay tháo chiếc dây an toàn cho cô. Về tới nhà rồi. À ừ, tôi cảm ơn anh. Không có gì đâu. Liên mở cửa xe bước xuống. Từ Hạ gọi lại. Liên ơi! Trong lòng cô lóe lên một tia hy vọng, ánh mắt sáng lên. Anh có chuyện gì muốn nói sao? Tôi định hỏi cô là cô có sao không? Tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt. Tôi không sao đâu. Cảm ơn anh. Tôi vào nhà trước đây. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới anh. Cảm ơn. Nói rồi cô chạy thật nhanh vào trong nhà, rồi nằm vật xuống giường, trong lòng với bao nhiêu cảm xúc. Hơn bao giờ hết, đó là nỗi buồn về một tình yêu đơn phương, không biết tỏ cùng với ai. Tử Hạ vừa lái xe, vừa mở một bản tình ca buồn. Ngày hôm nay nước mắt anh đã tuôn rơi, cũng chính là ngày anh xác định từ bỏ Huyền từ đây. Anh từ bỏ một mối tình, cứ ngỡ chỉ là một người thay thế. Nhưng hóa ra anh lại yêu con người của cô thật sự. Ban đầu khi Huyền mang đôi mắt của Thanh Mai, anh cũng giống như Vũ Hàn. Anh bắt đầu lên kế hoạch để tiếp cận với cô. Thậm chí anh đã từng nghĩ sẽ dùng thủ đoạn để có được cô. Rồi khi Vũ Hàn nói cho anh biết về người mang trái tim của Thanh Mai, anh thiết nghĩ đã là yêu Thanh Mai, cho dù người đó là ai cũng được. Chỉ cần người ta mang trên mình một bộ phận cơ thể của người con gái anh yêu. Anh tìm đến cô gái mang trái tim của Thanh Mai. Anh tiếp cận cô gái đó, nhưng anh lại không thấy vui. Không thấy cảm giác gì gọi là yêu hay rung động. Và lúc cô gái đó ngỏ ý thích anh cười ra nước mắt. Anh không biết mình phải làm sao. Rõ ràng anh là người tiếp cận người ta trước, nhưng anh lại thấy mình rất là trống vắng. Khi đó anh dần hiểu ra rằng anh thực sự có tình cảm với Huyền. Không vì đôi mắt, đơn giản đó là vì cô. Một cô gái đặc biệt trong những người con gái anh từng gặp. Cô hay nói hay cười, ở bên cô ấy luôn khiến người ta có cảm giác lạc quan và yêu đời. Cô gái tưởng chừng tầm thường, nhưng lại không hề tầm thường một chút nào. Anh rẽ ngã tư đi đến một con phố nhỏ nằm bên hồ nhân tạo. Nơi đây là nơi tụ tập của những điểm vui chơi khét tiếng. Hai bên đường đầy dãy những quán bar, sòng bài. Dừng xe tại một quán bar, anh mở cửa xe đi thẳng vào bên trong. Quản lý lên tiếng. Lâu lắm rồi mới thấy Tử Hạ ghé thăm. Hôm nay anh muốn em nào? Quán của mấy em mới tiếp rượu khỏi chê anh ạ. Tôi ngồi trong góc đó. Vừa nói anh chỉ tay về một góc khuất bên phía tay trái. Cậu muốn ngồi ở đấy sao? Đúng vậy, tôi muốn một mình thôi. Chuẩn bị cho tôi một loại rượu tốt nhất, uống càng say càng tốt. Ok anh. Dứt lời anh xò tay vào túi quần, đi về hướng tay trái của mình. Nơi đó là một nơi ít người qua lại. Cậu nhân viên phục vụ nhận ra Tử Hạ, vì hồi cậu ta bước chân vào đây có gặp chút rắc rối trong công việc. Cũng may có Tử Hạ giải quyết dùm, nên cậu ấy mới còn cơ hội làm việc tại đây. Thấy Tử Hạ đang tiến gần, anh vui mừng lên tiếng. Tử Hạ, là anh à? Dạo này công việc có tốt không? Nhờ có anh rất tốt à? Hôm nay anh tới đây một mình à? Ừ, tôi đi một mình, mượn rượu giải sầu đây. Vì chuyện tình cảm hay công việc? Tôi yêu đơn phương một người. Cậu nhân viên thấy vậy, cũng không dám hỏi quá sâu thêm nữa. Sợ càng hỏi, lại càng chạm đến nỗi buồn của anh. Sau một hồi thấy anh uống cũng khá nhiều, cậu nhân viên lúc này mới dám lên tiếng. Tử Hạ này, anh uống cũng nhiều rồi đấy. Cậu cứ mặc kệ tôi đi, chỉ có uống rượu lúc này mới giúp tôi quên đi mọi việc. Anh tha lỗi cho tôi nếu như tôi nói nhiều, nhưng mà tôi mạn phép nói một câu nhé. Người ta uống rượu giải sầu, nhưng theo tôi thấy, uống rượu à, sầu lại càng thêm sầu đấy. Tử Hạ nhếch môi nhìn ly rượu, rồi nở ra một nụ cười trong đau đớn. Quay trở lại bệnh viện, hoàng hôn dần buông xuống. Cuối ngày mùa đông nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh. Bà quản gia có đến thăm tôi. Hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều điều. Gặp được bà khiến tôi rất vui. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Bà khỏe. Nhưng còn cháu đây này, thật khiến cho người khác lo lắng. Ta có nghe thiếu gia nói. Sao cháu lại ngốc nghếch như thế? Thực ra lúc đó cháu không nghĩ được, nên cháu sợ anh ấy bị thương thôi. Cháu không lo lắng cho mình và đứa bé trong bụng sao? Cũng may là có trời cao thương xót, đứa nhỏ không bị làm sao. Nếu nó bị làm sao thì hối hận cả đời. Cháu biết lỗi của mình rồi. Thời gian cháu đi, thiếu gia nó buồn đau lắm. Ta biết cháu cũng buồn không kém. Từ nay về sau không được tự ý quyết định mọi việc như vậy nữa. Nghe không? Cháu biết rồi ạ. Vũ Hàn từ ngoài cửa cầm theo một túi đồ. Hai bà cháu lại đang nói xấu gì cháu đấy? Có tật xấu gì của anh mà nói đâu? Thiếu gia, cậu về rồi. Thì tôi cũng xin phép, nhà còn nhiều việc. Ờ, vậy bà về cẩn thận, để cháu tiễn bà. Tôi thấy được hai người đang nháy nhau như kiểu không tiện nói trong này, khiến tôi sinh ra suy nghĩ lo sợ. Bà quay qua nói với tôi. Huyền, chịu khó ăn uống nghỉ ngơi nhá. Còn nữa, nhớ đấy, em bé trong bụng, bà về đây. Dạ vâng, con chào bà. Vũ Hàn đưa bà ra tới sảnh chính của bệnh viện. Anh mới hỏi chuyện bà. Tình hình ở nhà thế nào rồi ạ? Tôi nghe chủ tịch đang rất giận. Tôi nghĩ ông ấy không để yên chuyện này. Cậu cũng nên cẩn thận. Điều đó thì bà không phải lo cho cháu. Cháu chỉ sợ ông ấy ra tay với Huyền thôi. Còn mọi thứ cháu sắp xếp được. Vậy với bên nhà cô Thanh Xuân thì sao? Hiện tại cả nước đang trong dịp Tết. Cháu nghĩ tạm thời sẽ không có quyết định hay thông báo gì tới hôn sự. Mọi chuyện ắt sẽ ổn thôi ạ. Vậy thì già phần nào cũng yên tâm. Mà phải rồi, phụ nữ mang thai nhớ là phải chăm đấy. Bà quản gia đi khỏi, Vũ Hàn được bác sĩ hẹn vào phòng nói chuyện. Thiếu gia này, cậu vào nói chuyện với tôi một lát. Đi vào phòng trường khoa, Vũ Hàn ngồi xuống bàn uống nước. Cậu uống cà phê chứ? Thôi khỏi, có việc gì bác sĩ có nói luôn. Nếu như vậy thì tôi cũng vào việc luôn. Về tình hình của cô Huyền, hồi sáng anh có hỏi tôi về việc tại sao cô ấy lại bị chói mắt và mờ mắt. Theo kết quả và thảo luận của tôi, chúng tôi nhận thấy mắt của cô ấy có thể do chấn thương từ cú va đập mạnh kia. Với lại trước kia cô ấy đã từng thay giác mạc. Chính vì vậy mắt sẽ không thể bình thường như bao nhiêu người. Mắt liên quan đến dây thần kinh. Chính vì vậy việc ảnh hưởng tất nhiên không thể tránh khỏi. Tạm thời chúng tôi chưa dám khẳng định gì vì chưa có kết quả chụp chiếu. Nhưng là vì chỗ quen biết nên tôi muốn nói trước cho cậu để cậu chuẩn bị tâm lý. Có khả năng rất lớn là đôi mắt cô ấy sẽ trở nên mờ một lần nữa. Nói đúng hơn là bệnh mù của cô ấy sẽ tái phát. Nghe bác sĩ nói một hồi, trái tim của anh như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Mạnh mẽ là thế, nhưng khi nghe đến điều gì không tốt liên quan đến người con gái đó, khắp cơ thể của anh đều run lên một nỗi sợ. Cái gì mà mù tái phát? Anh không tin được, anh không thể tin được. Anh và cô vẫn còn bao nhiêu dự định dang dở. Cuộc đời cô đã quá bất hạnh, như vậy còn chưa đủ hay sao? Nếu chẳng may đây là sự thật, anh không ngại việc chăm sóc cô cả đời, dù cô đau đớn, khỏe mạnh. Việc anh lo sợ chính là tâm lý của cô. Chắc chắn cô sẽ không bao giờ vượt qua tâm lý của bản thân. Ngay đến cả anh còn không thể chấp nhận thì nói gì đến cô. Anh run run hỏi lại bác sĩ một lần nữa. Có phải bác sĩ đang thử thách chúng tôi không? Ông nói đi. Nói. Đây chỉ là một phép thử thôi. Thiếu gia Vũ Hàn, cậu bình tĩnh. Chuyện này cũng chưa có gì là dám chắc chắn. Với lại tình hình của bệnh nhân, chúng tôi nào dám lôi ra để trêu đùa. Anh nhìn bác sĩ sống mũi cay cay. Lấy lại bình tĩnh, anh hỏi tiếp. Vậy nếu chẳng may, đó là sự thật 100%, liệu cơ hội nhìn thấy ánh sáng một lần nữa có không? Vấn đề này tôi nghĩ cậu nên trực tiếp hỏi ý kiến của bác sĩ chuyên khoa mắt. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, có đấy, nhưng mà khả năng rất thấp. Quan trọng phải tìm được người hiến giác mạc phù hợp nữa. Mà như anh biết rồi đấy, cái gì khi tái lại tất nhiên sẽ nặng hơn lần đầu. Ngày hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện với anh là tư cách hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Tôi cũng là một người rất khâm phục cậu. Vũ Hàn im lặng một hồi, giọng nói buồn xuống. Cảm ơn anh. Tôi hy vọng chuyện này chỉ có anh và tôi biết. Tôi hiểu rồi. Chúc cậu và cô gái mọi điều tốt đẹp. À mà phải rồi, nếu dạo gần đây cô ấy có khả năng sẽ hay quên đấy, anh cũng đừng lo lắng. Nó là một ảnh hưởng phụ sau một cú va đập mạnh. Vũ Hàn gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Ở khóe mắt đỏ lên, khiến nước mắt sắp tuôn rơi. Nén nỗi buồn thật sâu vào trong lòng, anh cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, bước vào cửa phòng. Tôi lúc này đang ăn cháo do bà quản gia nấu. Thấy Vũ Hàn tôi cười thật tươi. Anh đi đâu đấy? Em đói quá, nên em ăn cháo trước này. Anh mỉm cười tiến đến xoa đầu cho tôi. Ngoan thế này, có phải ai cũng yêu không? Anh có đói không? Anh ngồi xuống đi, ăn cùng với em. Ừ, phải ăn chứ. Nhưng mà ngắm em ăn xong, anh ăn sau cũng được. Hôm nay bà quản gia nấu cháo ngon lắm. Mà em quên... Em quên cái gì? Em quên là anh không thích ăn cháo. Món gì em ăn được, từ giờ anh sẽ ăn cùng em. Không sao đâu. Ừ, vất vả cho anh rồi. Lẽ ra đón năm mới ở nhà, ai ngờ anh lại ở đây với em. Thật ra với anh đón năm mới ở đâu không quan trọng. Quan trọng là anh được ở bên cạnh người anh yêu. Cô gái ngốc à? Tôi ngước mắt lên nhìn Vũ Hàn. Rõ ràng là tôi thấy khóe mắt của anh đang đỏ lên. Tận sâu có những giọt nước mắt sắp trực trào. Tôi nhìn anh, nhẹ giọng hỏi. Anh ơi, anh làm sao đấy? Anh vội vàng nói luôn. Thôi em ăn đi, kẻo nguội, mất ngon bây giờ. À này, anh đi ra ngoài có tí việc nhé. Tôi gật đầu. Tôi thấy như vậy cũng không muốn hỏi nhiều. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, chắc hẳn anh đang có chuyện gì đó nên tâm trạng mới như vậy. Người đàn ông bản lĩnh ấy, nếu bình thường chắc chắn, không dễ buồn như vậy. Trước khi anh đi, anh hôn lên trán tôi một cái. Hành động và mọi thứ thật chẳng giống ngày thường. Tôi còn quên mất không hỏi tại sao ban nãy anh lại đi đâu mà lâu như vậy. Vũ Hàn đi khỏi được 15 phút thì cô y tá mới mời tôi sang phòng khám lại. Tôi không hiểu tiếng Anh cho lắm, nhưng cũng may cô y tá không chỉ xinh đẹp còn hiền lành, hướng dẫn tôi rất tận tình. Đi qua dãy hành lang của bệnh viện, ở đối diện của phòng khám có một lối nhỏ qua ô kính trong suốt. Tôi thấy Vũ Hàn đang ngồi đấy. Tôi định chạy lại gần anh, nhưng tôi thấy anh đang khóc. Từng giọt nước mắt đang rơi trên má của anh, từng bước chân của tôi lùi lại đằng sau. Tôi rất muốn hỏi anh tại sao anh lại khóc, rất muốn lau những giọt nước mắt cho anh. Nhưng tôi lại sợ, tôi hiểu rằng chắc hẳn anh không muốn thấy tôi chứng kiến cái cảnh này. Miên man trong suy nghĩ, tôi còn quên mất mình cần đến phòng khám. Cho đến khi một bàn tay đập nhẹ vào vai của tôi. Tôi giật mình quay lại người đấy, thấy mẹ và bố của Thanh Xuân ngay đằng sau. Chưa hiểu tại sao mẹ lại biết tôi đang ở bệnh viện. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh, từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, tôi kinh ngạc không nói nên lời. Mẹ tôi rưng rưng nước mắt, cầm tay tôi. Huyền, Huyền ơi, mẹ tìm được con rồi. Mẹ! Hai mẹ con tôi ôm chặt lấy nhau, rồi khóc một hồi sau nhiều ngày xa cách. Nói rồi tôi cùng mẹ ngồi xuống ghế. Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu điều muốn hỏi. Đến khi gặp lại, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bà nhìn tôi, nhẹ nhàng đưa từng ngón tay thon dài, vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ màu nâu của tôi. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, yêu thương của một người mẹ hiền. Mà bao năm qua, cho đến tận bây giờ, tôi mới cảm nhận được. Huyền ơi! Mẹ xin lỗi. Mẹ, chuyện qua rồi. Mẹ đừng trách bản thân mình nữa. Người ta nói đau đớn để trưởng thành mà. Đôi lúc con cũng an ủi mình. Nhờ có quá khứ mà con mới trở thành một cô gái mạnh mẽ như bây giờ. Con chưa hề buồn đâu ạ. Con cũng không ước mơ gia đình mình khá giả hơn. Điều con ước ao đó là một ngày mẹ đón nhận con. Mẹ, con thương mẹ lắm. Bà đưa bàn tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má của tôi. Vừa nói, bà vừa khóc nghẹt ngào. Là mẹ không tốt. Mẹ không mong khi gặp lại, con sẽ tha thứ cho mẹ. Mẹ không có tư cách để được tha thứ. Mẹ, mẹ làm sao đấy ạ? Ông Vương đứng đằng sau chúng tôi, bất ngờ lên tiếng. Còn bé nó mới bị thương, không nên xúc động. Bà gật đầu nhìn ông. Ông nói đúng. Tí thì mẹ quên mất. Tôi quay qua nhìn ông nhìn bà với ánh mắt khó hiểu. Mẹ thấy vậy vội vàng giải thích. À, đây là ông Vương, là ân nhân của mẹ. Ông ấy giúp mẹ rất nhiều chuyện, giúp mẹ thoát khỏi cuộc sống tủi nhục. giúp mẹ thoát khỏi bọn người xấu. Hôm nay lại giúp mẹ tìm được con. Từ sáng tới giờ, ông phải huy động người để tìm con đấy. Mẹ, sao mẹ và chủ tịch Vương lại biết nhau ạ? Từ khi nào ạ? Ông Vương cười lớn với tôi, cứ như chúng tôi đã quen biết với nhau vậy. À, ta với mẹ của con gặp nhau được là do cái duyên. Duyên? Người như chủ tịch lại giúp đỡ và quen biết một người tầm thường như mẹ cháu sao? Thật khiến người ta kinh ngạc ạ. Kìa Huyền, sao con lại ăn nói như thế? Mẹ, dù chỉ mới tiếp xúc với ông ấy vài lần, nhưng con đủ biết ông ấy là người thế nào. Huyền! Ông Vương lên tiếng. Bà đừng có trách con bé, nó nghi ngờ phải thôi. Thế tại sao hôm nay ngài lại tốt quá vậy? Thực sự không có ý đồ gì khác chứ? Ta biết con không tin những gì đang xảy ra, nhưng mà thời gian sẽ trả lời tất cả mọi thứ. Cháu rất muốn tin là ngài tốt, nhưng những gì diễn ra trong thời gian qua cháu không thể tin được. Ta không biết nói thế nào cho cháu hiểu, nhưng nếu biết trước cháu là con gái của bà ấy thì mọi chuyện sẽ khác. Mẹ tôi lúc này mới lên tiếng. Huyền, con bình tĩnh suy nghĩ lại. Người như mẹ không có gì trong tay thì người ta lợi dụng thế nào cho được? Mẹ, mẹ không hiểu được đâu. Biết đâu ông ấy chỉ lợi dụng tình cảm của mẹ thôi. Huyền, con đừng có ăn nói linh tinh. Ông Vương lúc này trong lòng có một nỗi buồn nhẹ, mong chờ rất lâu mới có ngày được gặp lại con gái của mình. Không ngờ ban đầu khi gặp lại, khiến con gái mình có ấn tượng không tốt về mình. Không thể trách được, vì ông chính là cha của Thanh Xuân. Chỉ vì nghĩ trong nhà còn duy nhất Thanh Xuân là con gái, Thanh Mai thì đi rồi. Đứa con riêng khi ông ấy lại cứ ngỡ là mất. Bao nhiêu tình thương ông dồn hết vào Thanh Xuân, yêu quá, thương quá, đã khiến tâm trí của ông bị che mờ. Bất chấp là đúng hay sai, ông cũng làm theo ý nguyện của cô. Cũng không thể phủ nhận, việc Vũ Hàn đối xử lạnh nhạt với con gái mình, cộng thêm cả việc hủy hôn ước, khiến ông có sự ghét bỏ nào đó dành cho cô. Rồi khi biết cô chính là đứa con gái thất lạc bao năm của mình, ông cảm thấy thật có lỗi và muốn bù đắp cho cô thật nhiều. Có điều giờ này mà nhận con thì quả là quá đường đột. Có khi còn bé còn nghĩ ông bị thần kinh. Năm cũ qua đi, năm mới đến gần, ông cũng muốn đón một niềm vui mới với tất cả mọi người. Suy nghĩ một hồi, ông lên tiếng. Bà đừng trách con bé. Tôi hiểu thái độ của con bé bây giờ, chỉ vì nó lo cho bà thôi. Nếu không tiện, tôi xin phép đi trước. Dù sao hai người cũng xa cách từ lâu, hai mẹ con được nói chuyện thoải mái. Thành thật xin lỗi ông, đồng thời cũng cảm ơn ông vì đã giúp đỡ tôi. Ông định quay mặt bước đi thì cô y tá hồi sáng đi tới. Bệnh nhân Dương Thu Huyền, mời em vào phòng khám. Tôi và mẹ đều không hiểu tiếng Anh, nhưng nghe thấy chị y tá nhắc đến tên tôi, chắc là chị gọi tôi vào phòng khám. Phải rồi, bác sĩ gọi lâu rồi mà tôi lại chưa tới. Mẹ tôi mới hỏi tôi. Người ta nói cái gì đấy? Dạ, chắc là gọi con vào khám à. Thế được rồi, nhanh lên con, đi vào khám. Bác sĩ chờ quá lâu, lại bất tiện. Tôi định từ chối, thì mẹ tôi đã vội vàng nhận lời, cho ông ấy làm phiên dịch cho tôi. Thế ông phiên dịch giúp tôi nhé. Không sao đâu, tôi giúp được việc gì, tôi sẵn sàng giúp hai mẹ con bà. Mẹ! Huyền, nghe mẹ. Mẹ cũng muốn nghe bác sĩ nói gì về bệnh tình của con. Mẹ cũng cần phải được biết. Bất đắc dĩ tôi im lặng thay lời đồng ý, vì trong kia mọi người cũng đang chờ. Mà giờ này Vũ Hàn chắc chắn không thể có mặt. Bác sĩ nhìn thấy chủ tịch Vương có chút kính cẩn. Bác sĩ vui mừng bắt tay và chào hỏi ông ấy. Bọn họ nói với nhau, nhưng tôi chẳng hiểu gì hết. Mà cũng không muốn hiểu, vì đấy là việc của người ta. Chủ tịch Vương, cô gái này là... À, tôi đến đây cũng mong cậu giúp. Bệnh tình con bé ra làm sao, thì cậu có thể nói với tôi. Nếu mà là người quen của ngài, thì tôi sẽ giúp. Cô gái này cũng là người đặc biệt với thiếu gia Vũ Hàn. Đúng là trùng hợp quá. Đúng, đó là cái duyên số. Nói rồi bác sĩ nói với tôi chỉ tay cho tôi ngồi xuống ghế. Sau đó hai bác sĩ khác cùng trong phòng khám tiến tới kiểm tra vùng vai gáy và khám luôn trên đầu của tôi. Bác sĩ hỏi tôi thì được ông ấy phiên dịch lại. Cô còn thấy đau nhức chỗ nào không? Mắt của cô thế nào? Có chói không? Nếu mệt quá, chúng tôi có thể truyền dinh dưỡng để tốt cho mẹ và bé. Ông Vương hỏi bác sĩ, con bé đang mang thai sao? Dạ thưa ông, đúng rồi. Vậy đứa nhỏ có bị ảnh hưởng gì không? Việc này không đáng lo ngại. Chỉ có việc chúng tôi lo lắng chính là đôi mắt của cô ấy. Rất có khả năng sẽ bị mù trở lại. Mù? Mù trở lại sao? Dạ thưa ngài, đúng rồi. Nhưng đó chỉ là khả năng thôi. Vì chúng tôi chưa dám khẳng định lúc này. Chúng tôi phải chờ kết quả vào ngày mai. Cũng nên nói trước cho gia đình biết. Nguy cơ rất là cao. Ông run run đứng chẳng vững. Ông chỉ mới gặp con gái của ông thôi mà. Tại sao đời lại chế trêu như vậy? Chủ tịch Vương, ông không sao đấy chứ? À, không sao. Nhưng chuyện này đã có ai biết chưa? Chúng tôi mới nói với Vũ Hàn. Vậy nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, con bé có thể phẫu thuật lại không? Có thể, nhưng phải tìm được giác mạc phù hợp. Ông gật đầu cảm ơn rồi quay qua nói với bà. Bác sĩ nói tất cả tạm thời ổn định. Chúng ta có thể về phòng. Tôi mặc dù không ưa ông ấy, nhưng dù sao ông ấy cũng vừa mới giúp tôi. Phép lịch sự tối thiểu chính là một lời cảm ơn. Tôi cúi đầu xuống, giọng nói không nóng, không lạnh, thể hiện rõ quan điểm, dù không thích, nhưng cũng nên lịch sự. Cảm ơn ông. Ông ấy không nói gì, rồi cứ thế nhìn tôi. Vô tình chạm vào ánh mắt, tôi nhận thấy hình như mắt của ông ấy đang muốn rơi những giọt lệ. Bước ra khỏi cánh cửa, Vũ Hàn hớt hải tìm tôi. Anh trở về phòng, nghe người ta nói em tới đây, nên ngay lập tức anh chạy tới. Tôi cười nhẹ. Em không sao đâu, mọi thứ đều ổn mà. Lúc này anh mới liếc nhìn sang hai người đang đứng gần tôi. Tôi thấy vậy vội vàng giới thiệu. À, đây là mẹ của em. Anh nhìn ông Vương nên không để ý tới lời tôi nói. Chú Vương, tại sao chú lại tới đây tìm cô ấy? Nếu về việc hủy hôn, cậu con với con gái của chú, thì con xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn riêng về việc chú tới đây và động tới cô ấy, con không để yên đâu. Ây, Vũ Hàn, cậu yên tâm. Tôi đến đây không phải vì sự việc của hai bên gia đình. Tôi đến đây là vì bà ấy. Vũ Hàn liếc nhìn mẹ tôi. Vũ Hàn, đây là mẹ của em. Anh nghe thấy vậy bèn cúi đầu chào. Chào chào cô. Tôi nhận ra cậu. Cậu chính là người mua lại nhà đất của chúng tôi. Thật là xấu hổ. Cậu cũng chính là người mua lại con gái của tôi. Tôi nắm lấy bàn tay của mẹ. Mẹ, mọi chuyện qua rồi mà. Ừ, thì qua rồi nhưng mà... Vũ Hàn lúc này mới chen vào. Cô ấy đã nói là qua rồi, thì là qua rồi. Chuyện quá khứ chúng ta không nên nhắc lại. Nhưng cháu đang thắc mắc, tại sao cô lại đi cùng với Chủ tịch Vương? Chuyện nó dài dòng lắm, nhưng mà ông ấy chính là ân nhân của tôi. Ông Vương lúc này mới lên tiếng. Vũ Hàn ở lại nhé, tôi có việc xin phép về trước. Nhớ chăm sóc tốt cho con bé đấy. Được rồi, chú không cần phải lo. Cháu biết mình cần phải làm gì. Nghe anh nói như vậy, tôi thấy rất ấm lòng. Cách anh nói giống như là đang khẳng định rằng tôi là của anh ấy. Nhìn bóng dáng ông Vương xa dần, trong lòng tôi vẫn thắc mắc tại sao ông Vương hôm nay lại nói chuyện kiểu như thân thiết với mẹ con của tôi như vậy. Lẽ ra giờ này ông nên tức giận long trời lở đất, nhưng hôm nay lại như một người hoàn toàn khác. Thật khiến người ta khó hiểu. Điều duy nhất anh nhận thấy lúc này chính là ánh mắt của ông có vẻ thật lòng. Thôi được rồi, mình về phòng thôi. Mẹ tôi lên tiếng. Mẹ ở đây có tiện cho hai đứa không? Vũ Hàn nói. Không sao đâu ạ, cháu nghĩ cô ấy cũng rất vui khi nhìn thấy cô. Thế còn cậu, có thấy bất tiện không? Cô ấy vui là được mà. Cảm ơn cậu vì tất cả. Vũ Hàn dìu tôi trở về phòng bệnh, rồi liền đi mua một chút đồ ăn cho mẹ tôi lót dạ. nhường lại không gian cho hai mẹ con tâm sự. Tôi kể cho mẹ nghe khoảng thời gian xa cách và kể luôn cả việc giữa tôi và Thanh Xuân và ông Vương nữa. Chẳng trách con lại có ác cảm với ông ấy. Nhưng mà theo mẹ cảm nhận nhá, ông ấy hoàn toàn thật lòng giúp đỡ mẹ con mình. Tại sao mẹ lại tin ông ta như vậy? Ông ấy không hề đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Mẹ biết ông ấy không hề đơn giản. Nếu mà đơn giản, thì ông ấy đã không đứng ở vị trí cao như ngày hôm nay. Nhưng mà tuy nhiên, linh tính mách bảo mẹ là mẹ tin ông ấy thật lòng. Tùy mẹ, con chẳng nói nữa. Con chỉ mong mẹ đủ tỉnh táo để giải quyết mọi việc. Thôi thôi được rồi, mẹ lấy hoa quả cho con ăn nhá. Nho Mỹ mà con thích đây này. Mẹ! Mẹ tôi nhanh miệng trả lời. Con bé nó nói chóng mặt, với huyết áp thấp nên cô pha sữa cho con bé. Không biết chóng mặt kiểu gì mà lúc nãy cầm chùm nho hai lần đều trượt tay. Vũ Hàn nhìn tôi ánh mắt đầy nghi ngờ, đan xen lo lắng. Anh nắm lấy tay tôi như một lời động viên. Tôi sợ anh suy nghĩ, bèn vội vàng giải thích. Do em bất cần đấy, em không sao đâu. Anh im lặng rồi lấy cốc sữa đút từng thìa cho tôi. Cách anh chăm sóc tôi giống như là một người trưởng thành chăm sóc cho một đứa bé vậy. Mọi việc từ đi lại ăn uống ngủ nghỉ đều do chính tay anh làm. Mẹ tôi thấy vậy cũng yên tâm một phần nào. Vì ít ra cuộc đời của con gái bà đã được ông trời bù đắp, ban tặng một món quà vô giá. Thế nhưng ngày qua ngày, nằm viện đã tròn một tuần. Vậy mà cảm giác của tôi, mắt của tôi càng ngày càng mờ đi. Nhiều lúc ai đó đưa cho tôi một món đồ nào đó, tôi đều cầm trượt khỏi bàn tay. Mẹ tôi lên tiếng. Thế dạo này con cảm thấy thế nào? Chóng mặt đi à? Con không sao đâu. Chắc do con bất cẩn ạ. Huyền, có cái gì? Làm sao thì con phải nói cho mọi người biết. Đừng có giấu mẹ. Con biết rồi ạ. Vũ Hàn lên tiếng. Mấy ngày qua ở đây nhiều, cháu nghĩ cô ấy mệt rồi. Cô nên về nhà nghỉ ngơi. Có mệt cái gì? Mọi việc đều do cậu tranh làm hết mà. Mẹ ơi, anh Vũ Hàn nói đúng đấy. Hay mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, 1-2 ngày, rồi lại vào đây với con. Nhưng mà... Mẹ về nghỉ, không nhưng nhị gì hết. Cháu sẽ cho người đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Ở nhà có bà quản gia rồi, nên cô không cũng buồn đâu. Mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Vậy, phiền cậu giúp tôi. Lúc sau đó, tiếng chuông điện thoại của mẹ vang lên. Xe chuẩn bị tới rồi, mà bà còn tranh thủ ra ngoài, làm gì không biết. Trong khuôn viên của bệnh viện, ông Vương nói với bà. Tình hình con bé thế nào? Con bé không thích tôi, nên tôi không tiện vào thăm. Cảm ơn ông đã quan tâm. Tôi cũng đang lo lắng. Chẳng hiểu sao dạo này, con bé bị làm sao ấy. Cầm đồ vật, toàn trượt tay. Trượt tay sao? Đúng vậy. Tôi có hỏi con bé thì nó nói chóng mặt. Nhưng thật ra tôi đang lo sợ một cái khác. Bà lo là do con mắt của con bé sao? Bà gật đầu. Ông nhớ lại cuộc nói chuyện với bác sĩ hôm trước. Bác sĩ từng nói con bé có khả năng rất cao sẽ bị mù. Mấy ngày sau ông rất lo sợ vấn đề đó. Nhiều lần ông muốn gọi cho bà, nhưng lại bận giải quyết chuyện của Thanh Xuân. Đầu xuân năm mới, mắt con bé đã gần như điên loạn. Chỉ vì quá yêu Vũ Hàn, con bé không chịu nổi được cú sốc, sẽ dừng đính hôn. Nói chính xác hơn là lời đề nghị trực tiếp muốn hủy hôn của Vũ Hàn. Nếu người Vũ Hàn yêu không phải là đứa con thất lạc của ông, thì chắc chắn ông sẽ đấu tới cùng vì con gái Thanh Xuân của mình. Nhưng duyên số sắp đặt trái ngang. Cuối cùng hết chị thì lại đến em. Rồi lại đến cô em út cùng thương một người. Dù phía mẹ, ông và vợ ông lên tiếng yêu cầu ông phải làm rõ chuyện này. Nhưng khi nghĩ đến Huyền, ông lại chọn cách im lặng với truyền thông để sự việc trôi qua trong êm đẹp. Lúc mới đầu, ông còn nghi ngờ vì tình cảm của Vũ Hàn dành cho Huyền. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, ông mới tin rằng đó là tình yêu hoàn toàn xuất phát từ trái tim, chứ không phải tình yêu tạm bợ. Hay là tình yêu của người thay thế. Ông nói đi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn nói với con bé. Phần sợ nó buồn. Phần sợ nó biết tôi buồn. Thế rồi lại suy nghĩ. Ông run run đặt lên vai của bà một bàn tay nhỏ, an ủi vỗ về. Bà có tin tôi không? Tôi nhất định sẽ giúp con bé bằng mọi cách. Tôi không tin khoa học hiện đại bây giờ lại không chữa trị được. Dù không muốn nhận ân huệ nào từ ông nữa, nhưng tôi thành thật cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Thôi được rồi, không cần bà cảm ơn tôi. Tôi nghĩ lúc ra đây bà cũng nói dối con bé để nó không biết. Bà về phòng đi, kẻo nó lo lắng. Thế tôi về phòng trước. Sau khi bà rời đi, Vũ Hàn mới tiến tới gần ông và nói chuyện. Chú Vương, chúng ta nói chuyện được chứ? Vũ Hàn. Nói rồi hai người qua một quán cà phê đầu đường, ngồi nói chuyện với nhau. Chú uống gì để cháu gọi? Cho tôi một ly cà phê không đá không đường. Có tuổi rồi, không uống đồ ngọt. Cháu và chú, cả hai đều không thích lòng vòng. Chúng ta vào việc chính nhé. Cậu có chuyện gì? Cháu đang thắc mắc với một người như chú. Tại sao lại không làm bung bét mọi chuyện? Rõ ràng, đây là cơ hội của chú. Tôi cảm thấy không thích nữa. Có được không? Không thích hay là vì lý do nào khác? Ý của cậu là gì? Cháu hỏi chú nhé. Chú tiếp cận mẹ của con cô ấy nhằm mục đích gì? Vì duyên. Cháu không tin. Tùy cậu. Cháu mong điều này cháu nói ra. Có phải Huyền liên quan đến máu mủ nhà chú không? Ông rơi tách cà phê xuống đất. Cậu ăn nói linh tinh cái gì đấy? Còn cái thái độ của chú lúc này là ý gì? Là tức giận. Cậu ngớ ngẩn quá đấy. Cậu đừng nghĩ tôi im lặng là tôi sợ. Cậu coi chừng tôi đấy. Nhìn kỹ, cô ấy rất giống Thanh Mai. Nói thật, giống cả Thanh Xuân, giống cả chú nữa. Trên đời này không thiếu người giống nhau. Cậu bị điên rồi à? Nhưng nếu là ai thì cháu có thể tin. Còn người như chú, cháu không bao giờ tin. Với lại, đây là một người rất đặc biệt. Chú rất quan tâm đến cô ấy. Trừ khi có lý do. Cậu nói như vậy là muốn nói cái gì? Cậu nói thẳng ra đi. Cháu không muốn nói thẳng, vì nói thẳng không còn giá trị. Cháu khuyên chú một câu nhé. Đã là duyên số, sớm muộn gì cũng đến. Có tránh, cũng không tránh được. Dứt lời, Vũ Hàn cúi đầu tạm biệt. Còn ông ngồi đó tha thẩn với câu nói, sớm muộn gì cũng đến. Ông gật đầu suy nghĩ, lái xe về nhà. Hôm nay đã là ngày mùng 6 Tết, cũng là ngày gia đình sum họp đầu năm. Theo truyền thống Việt Nam, thì sau Tết có ngày tiễn gia tiên về trời. Vốn là người con đất Việt, cộng thêm mẹ ông là người phụ nữ truyền thống, nên không thể bỏ qua lễ nghi này. Ông là con trưởng trong gia đình hai anh em. Em trai ông theo ngành y, chứ không liên quan gì đến kinh doanh của gia đình. Hôm nay vợ chồng em trai ông cũng từ Pháp trở về đông đủ. Nhân dịp này, bà cũng làm một mâm cơm, thắp hương. Trở về nhà, ông quyết định tìm gặp mẹ của mình để nói mọi chuyện cho bà nghe. Bên trong nhà mọi người đang vui mừng cho ngày gặp mặt. Tiếng bước chân của ông ngày càng một đến gần. Em trai của ông nhìn thấy anh trai thì vui mừng cười tươi. Anh Vương, lâu không gặp, anh khỏe chứ? Anh khỏe, vợ chồng chú thế nào? Em mới về đến nhà, mẹ nói anh ra ngoài có việc. Công việc nhiều thế, tóc tai của anh này, ngả màu hết rồi. Lát anh em mình nói chuyện sau. Mẹ này, còn có chuyện muốn nói. Vợ ông mới lên tiếng. Mình, đến giờ ăn rồi. Có chuyện gì thì nói sau. Mẹ ông lên tiếng. Có chuyện gì? Nói ở đây đi. Mẹ, nói ở đây không tiện à? Lão phu nhân ngước mắt nhìn con trai của mình. Chắc hẳn là có chuyện gì đó rất quan trọng, nên nó mới gấp gáp như vậy. Thôi được rồi. Lên tầng mình nói chuyện. Bước vào cửa phòng, ông không quanh co hay lòng vòng nữa, đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Mẹ, nếu bây giờ con muốn đón đứa con năm xưa bị thất lạc bên ngoài về, mẹ tính thế nào? Trong lòng bà có chút giật mình. Đứa cháu năm xưa chẳng phải là kết quả trong một lần sai lầm của ông, và bà là người đã cố gắng vùi dập vì danh tiếng của gia tộc sao? Ngày hôm nay là cái ngày gì mà tự dưng ông lại muốn nhắc đến? Chuyện này là thế nào? Đứa cháu năm xưa là sao? Mẹ, mẹ nhớ cô gái mà do chính tay con trai của mẹ làm hại cuộc đời chứ. Cô ấy đã sinh một đứa bé. Đứa bé gái đó năm nay đã 18 tuổi. Rồi sao? Chuyện đã qua từ rất lâu. 18 năm rồi. Đã yên ổn rồi. Đến nay con muốn bới tung lên. Con bị làm sao đấy? Con muốn bôi trò chất chấu vào gia đình, vào dòng tộc này hay sao? Mẹ, mẹ thật sự không muốn nhận đứa đó sao? Không muốn nhận, thậm chí không muốn nghĩ đến. Đó là một đứa con không rõ nguồn gốc, xuất thân nghèo hèn, không cùng đẳng cấp với gia đình này. Mẹ, đó là cháu nội của mẹ đấy. Trong người con bé đang chảy từng giọt máu có cùng huyết thống với mẹ. Mẹ nỡ lòng nào mẹ nói như vậy? Năm xưa khi con còn bé, sự nghiệp con chưa vững vàng. Còn bây giờ, con không sợ điều gì nữa? Con điên rồi sao? Con có thấy ba đời nhà ta lấy vợ hay gả chồng đều phải môn đăng hộ đối. Những đứa cháu xuất thân từ nội ngoại đều rất cao quý. Bây giờ con muốn phá bỏ tiếng tăm của mình để đón một đứa con hoang từ bụi chuối về sao? Điên, điên thật rồi. Thời nào rồi mà mẹ còn cổ hủ như thế? Trong suốt 18 năm qua, không một ngày nào con được yên giấc, không một ngày nào con không mong mỏi. Con ước rằng được bù đắp cho đứa con gái đấy. Con có thể là người tàn độc, nhưng điều duy nhất con không thể tàn độc chính là những đứa con của con. Cho dù con bé là ai, xuất thân thế nào, nó cũng là con gái của con. Trên đời này không thể phủ nhận. Ngày hôm nay con nói chuyện với mẹ chuyện này, con chỉ thông báo thôi. Con không cần mẹ đồng ý. Con sẽ công bố cho cả thiên hạ này biết rằng con vẫn còn một đứa con gái. Lời nói của ông chắc như đinh đóng cột, khiến bà nghĩ rằng có lẽ lúc này không thể nào thay đổi được suy nghĩ của con trai mình. Bà đành ôm lấy ngực trái, tỏ vẻ đau đớn. Thôi được, nếu con cứ kiên quyết để cho đứa con hoang đó vào nhà này, vậy thì ngay hôm nay mẹ sẽ chết. Rồi khi đó mày muốn làm gì thì làm. Ông nhíu mày nhìn bà. Ông quá hiểu tính của mẹ mình. Nếu giờ này chạy tới hỏi thăm bà sẽ được nước làm tới. Lần này, ông thực sự quyết tâm đưa Huyền bước chân vào nhà. Đưa cô về đây, bái tổ gia tiên. Trong đôi mắt của ông thể hiện rõ sự kiên quyết, nhưng không có gì có thể dịch chuyển được. Con xin phép. Con đứng ở đây, ta chưa nói hết. Con nghĩ con cũng thông báo rồi, chẳng còn gì để nói nữa. Dứt lời, ông bước đi. Ông bước đi và không bao giờ ngoảnh mặt lại. Ông sợ khi ngoảnh mặt lại rồi, ông không còn đủ kiên định như lúc nãy nữa. Ông vốn là người thương mẹ, nhưng ông cũng rất thương đứa con bất hạnh của mình. Ông muốn dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho con bé. Và ông tin gặp lại được cô là do ý trời sắp đặt. Vấn đề bây giờ chính xác là thông báo cho cả nhà sẽ đến bệnh viện nói rõ chân tướng sự việc năm xưa. Dù cho mẹ con cô có tha thứ hay không, nhưng ông quyết định phải nói. Đã đến lúc phải đối mặt với sự thật. Bước đến cầu thang tầng 2, ông nhìn thấy vợ mình đang khóc và chăm chú nhìn ông. Ông im lặng không nói gì. Ông, chuyện đó là sự thật ư? Ông nói đi, chuyện này là sao? Bà đã nghe hết rồi à? Đúng. Vậy thì cũng biết rồi, đâu cần phải hỏi lại nữa. Tại sao ông có thể nói thản nhiên như vậy? Ông không cảm thấy có lỗi với tôi ư? Tôi lại cứ tưởng bà đã biết từ lâu. Nhưng tôi không ngờ ông lại có cả con riêng. Cũng may bà không biết. Nếu mà bà biết, chắc bà nhổ cỏ tận gốc rồi đúng không? Ông nói ra những lời này vì tôi quá hiểu tính của bà. Tôi sẽ không cho phép đứa con đó của ông được bước chân vào cái nhà này, dù là nửa bước. Bà dám? Ông dám làm gì tôi? Sao? Ông định đánh tôi? Bà đừng có tưởng tôi không dám làm gì bà. Nếu bà có ý nghĩ hại con bé, tôi sẽ đuổi thẳng cổ bà ra khỏi nhà. Thành Xuân ở trong phòng đã nghe thấy hết mọi chuyện. Cô vẫn chưa rõ ràng sự việc, nhưng nghe thấy bố mình dọa đuổi mẹ mình đi, cô tức giận mở mạnh cánh cửa phòng. Nếu bố đuổi mẹ đi, bố đuổi cả con đây này. Hai người quay ra nhìn cô. Mẹ cô lên tiếng. Con gái, con chịu ra khỏi phòng rồi sao? Mấy ngày hôm nay hầu như cô giam mình ở trong phòng, ăn uống nghỉ ngơi đều ở đó. Mới mấy ngày thôi, nhưng cô cũng gầy đi trông thấy. Cô nắm lấy bàn tay của mẹ. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ. Ông lắc đầu không thèm hỏi thăm cô xem cô thế nào. Bố, con nghĩ bố sẽ không vì một đứa con hoang mà đuổi mẹ con ra khỏi nhà chứ. Thành Xuân, con không hiểu chuyện. Chuyện này là chuyện của người lớn. Chúng ta tốt nhất nên để người lớn giải quyết. Nhưng đó là việc của con, liên quan đến con. Mặc dù con không hiểu tại sao lại có đứa con riêng đó, nhưng con thất vọng về bố, về người con hết lòng tôn kính. Huống gì cô ta lại là người chung huyết thống với con. Con thấy dơ bẩn lắm. Con nói thẳng ra, con không thể chung cha với bất cứ ai đâu. Bố nói đi, cô ta là ai? Thành Xuân, ai cho con ăn nói như vậy? Cái gì mà dơ bẩn? Nó là con gái của bố, là em gái của con. Không, có chết con cũng không bao giờ thừa nhận chuyện này. Mặc cho nó có là sự thật hay không, bố không thấy con gái của bố đang đau khổ à? Nói về đau đớn, nói về khổ ư? Con bé nó khổ hơn con rất nhiều lần. Đừng động một tí là nói mình đau đớn, là khổ. Thất tỉnh có một tí thôi mà mày làm như ngày tận thế. Thành Xuân rơi nước mắt nhìn ông. Người cha mà cho dù cả thế giới này đúng, một mình cô có sai, thì ông vẫn chống lại cả thế giới để bảo vệ cô đã đi đâu mất rồi. Trong lòng vốn dĩ đang nhiều uất hận, này lại càng uất hận gấp bội. Cô muốn hơn cả thế giới này. Bố, bố không thương con nữa rồi. Chỉ bằng con chết cho bố hài lòng, để bố đường đường chính chính cho nó vào nhà và làm tiểu thư duy nhất trong cái gia đình này. Ông lắc đầu rồi bước đi. Ông thừa hiểu tính nết của cô, rất giống mẹ. Động một tí là lấy sinh mạng mình ra đe dọa, nhưng lại không bao giờ dám làm tổn hại đến bản thân. Như vậy, người như vậy thì thường thường là rất sợ chết. Thành Xuân tức giận dẫm mạnh chân xuống sàn nhà. Cô quay sang nhìn mẹ mình. Mẹ! Mẹ thấy chưa? Bà bần thần nói. Chắc là lần này sẽ khác với mọi lần đây. Khó có ai lay chuyển được tâm ý của ông. Mẹ ơi! Bây giờ phải làm thế nào ạ? Bà nội cũng không nói lại được. Chẳng lẽ con phải chung cha chung gia đình, chung tài sản với đứa con hoang đó à? Không thể thế được. Nhất định mẹ phải tìm ra nó là ai. Mẹ sẽ cho người điều tra. Thành Xuân gật đầu, ánh mắt nham hiểu. Ngày sau đó, chẳng để cho mẹ con cô điều tra. Trong bữa cơm của gia đình, hôm nay mẹ ông biết trước, ông sẽ sớm công bố sự việc. Nên bà đã tránh né, không xuống dùng bữa. Mâm cơm gia đình lúc này chỉ còn vẻn vẹn hai vợ chồng nhà và hai vợ chồng nhà em trai. Trước khi vào dùng bữa, ông bắt đầu lên tiếng. Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Em trai ông lên tiếng. Chuyện gì? Anh cứ dùng bữa xong đi, rồi chúng mình nói. Không được, tôi sẽ nói luôn. Thành Xuân lên tiếng. Con xin phép lên tầng à? Con ngồi xuống. Con không muốn ăn. Không muốn ăn thì phải ngồi xuống mà nghe. Mọi người cảm nhận được không khí ngột ngạt bao quanh căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói gì nữa, mà chỉ biết im lặng chờ ông lên tiếng. Hôm nay sẵn vợ chồng chú thím ở đây, anh cũng nói luôn, anh có hai người con gái là Thanh Mai với Thanh Xuân. Chú thím cũng biết rồi, con bé Thanh Mai nó yểu mệnh, nó ra đi sớm. Mọi người cứ nghĩ còn mình Thanh Xuân là con gái trong gia đình này, nhưng mà thực ra dưới Thanh Xuân còn có một đứa em gái nữa. Hai vợ chồng em trai ông sửng sốt nhìn nhau. Chuyện này là thế nào hả anh? Chuyện năm xưa của anh chắc chú còn nhớ. Người phụ nữ ấy đã mang thai và đứa bé đã tròn 18 tuổi. Em trai của ông vẫn nhớ rõ sự việc năm xưa, nhưng không thể ngờ hai người còn tồn tại một đứa con. Vậy là ông đã thất lạc con mình 18 năm. Anh, chuyện này anh chắc chứ? Chắc. Anh cũng làm xét nghiệm rồi. Hoàn toàn trùng khớp. Dù chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vợ ông không thể kìm nén được cảm xúc lúc này. Bà không thể chấp nhận sự thật tàn khốc. Em dâu ông nhìn chị dâu mình trên khuôn mặt đầy uất hận. Cùng là phụ nữ, nên bà rất hiểu và thông cảm cho chị ở hoàn cảnh này. Tuy là hai chị em dâu, nhưng sống gần nhau, nên bao năm qua chưa hề xảy ra mâu thuẫn. Bà nhẹ nhàng lấm lấy bàn tay, an ủi chị dâu. Thành Xuân lúc này mới lên tiếng. Bố nói xong chưa ạ? Con lên phòng. Em trai ông lên tiếng. Thành Xuân, chú rất hiểu và biết cháu đang rất sốc và không chấp nhận được chuyện này. Nhưng chú mong cháu đủ lòng bao dung để chấp nhận một đứa em. Chú, vậy là chú đứng về phía bố cháu và đứa con hoang đó. Sao không một ai hiểu cho cháu và mẹ ạ? Mọi người bị làm sao vậy ạ? Ông quát lớn. Thanh Xuân, đừng có hỗn. Ngồi yên đó. Con vẫn chưa biết người đó là ai cơ mà. Là ai ạ bố? Người này con cũng biết. Là ai ạ? Là Huyền. Rất nhanh, trong lòng Thanh Xuân như nổi lên một cơn thịnh nộ. Cái cảm giác này thật là mơ hồ, giống như đang nằm mơ vậy. Dương Thư Huyền, sao có thể là em gái cô được chứ? Người mà cô ghét bỏ đến tận xương tủy lại là người thân của cô sao? Thật là hoang đường. Chuyện này không thể nào. Không phải sự thật. Không phải đâu. Nói rồi cô đứng bật dậy, ôm lấy hai tay rồi chạy thẳng lên phòng mình, đóng chặt cửa. Vợ ông lên tiếng. Ông mất trí rồi sao? Ông điên thật rồi. Bà cũng theo đó mà đứng dậy, đi về phía cửa của phòng mình. Cả gia đình lúc này không khác gì đứng trên một trận sóng kinh hoàng. Tại bệnh viện, sau khi dùng bữa tối xong, như một thói quen, tôi cùng với Vũ Hàn lên giường nằm nghỉ ngơi. Sau một hồi chẳng biết đi chơi ở đâu cho hợp lý. Nói đúng hơn là giờ có đi đâu hay về đâu cũng chẳng bình yên được khi ở bên cạnh anh. Có ai ngốc như tôi không? Nằm trên giường bệnh mà như chiếc giường mang tên hạnh phúc vậy. Vì sau tất cả, tôi đã có anh. Hai tấm lưng tựa vào thành giường, đầu tôi gục vào ngực anh, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh. Vũ Hàn này, em nghĩ bệnh tình của em chắc là ổn rồi đấy. Anh có thể cho em về nhà được không? Em cứ ở thêm một thời gian nữa đi. Anh không yên tâm. Em cảm nhận được sức khỏe của mình thế nào mà. Vũ Hàn, cho em về đi. Không được. Sức khỏe của em quan trọng nhất. Với lại em ấy, dạo gần đây hay chóng mặt như vậy. Làm sao anh yên tâm để em về được? Ở đây có chút ngột ngạt thật. Nhưng mà có bác sĩ, y tá chăm sóc cho em. Anh không định về mà đến công ty đi làm à? Ở đây với em như vậy, liệu công việc của anh có bị ảnh hưởng không? Không sao đâu. Với anh lúc này không gì quan trọng bằng em. Với lại em không thấy máy tính anh mang vào đây à? Bây giờ mọi thứ đều làm việc trên máy tính, nên anh không cần có mặt cũng được. Có thật không đấy? Anh đừng có nói như vậy để an ủi em đấy. Không hề an ủi, thật lòng đấy. Tôi gật đầu nắm chặt lấy tay anh. Chẳng biết nhìn được bàn tay này, khuôn mặt này, hình bóng này được bao lâu nữa. Càng ngày tôi càng sợ những gì đang suy nghĩ sẽ thành sự thật. Mắt càng ngày tôi càng mờ đi rất nhiều. Thậm chí tôi còn có cảm giác mình sợ ánh sáng chói chang. Những đồ vật làm tôi đổ bể ngày càng nhiều. Vì sợ mẹ, sợ Vũ Hàn lo lắng, tôi đã bắt đầu nói dối. Tôi nói rằng tôi bị chóng mặt. Tôi biết Vũ Hàn sẽ không tin điều này. Hiện giờ vẫn chưa rõ kết quả thế nào, nhưng tôi vẫn hy vọng những triệu chứng này chỉ là ảnh hưởng nhất thời. Một thời gian sau, nhất định tôi sẽ hết. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng tất cả sẽ ổn thôi. Tôi muốn nhìn mặt con mình khi chào đời. Tôi muốn xem nó giống bố hay giống mẹ. Tôi muốn nhìn thấy mặt Vũ Hàn mỗi ngày. Tôi muốn cả nhà tôi sẽ cùng nắm tay nhau đón năm mới trên quê hương Việt Nam như dự tính. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 9 của bộ truyện ngày hôm nay. Và có một câu chuyện rất là buồn đã xảy ra, đúng không ạ? Huyền có nguy cơ sẽ không nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Trong những câu chuyện thì Tâm An nghĩ nó sẽ, tác giả sẽ luôn mang đến cho chúng ta một cái kết thật là tươi đẹp, để cho cái nhân vật chính trải qua bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khổ cực thì cuối cùng sẽ nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, giống như cái nghĩa đen trong câu chuyện này vậy. Không thể tin được rằng là Huyền sau một lần thay giác mạc và tiếp tục cô lại vấp phải là đôi mắt của cô không thể nhìn thấy. Cái câu chuyện này nó khiến cho Tâm An phải suy nghĩ là những người tốt, những người sống tốt tại sao lại luôn luôn gặp khó khăn và bất lợi như vậy. Và Tâm An cũng nghĩ là nếu như câu chuyện này tiếp tục thì tác giả Trang Bobby của chúng ta sẽ gửi đến cho chúng ta một cái điều kỳ diệu nào đấy, một điều kỳ tích nào đấy sẽ đến với Huyền. Và hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Và quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng chờ đón phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào giờ phát sóng giờ này ngày mai, để xem được rằng là trong cái chuyện tình cảm này thì Huyền sẽ như thế nào? Huyền có nhận ra bố của mình không? Hai người có dành cho nhau một tình cảm nào đấy để xóa bỏ hiểu lầm ngày xưa? Và Tử Hạ với Liên, đúng không ạ? Có thành đôi với nhau hay không? Chúng ta sẽ chờ kết quả ở tập tiếp theo nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, thời lượng phát sóng của chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi tối ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.